Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, triệt để lừa. Đối với Sở Tích Tuyết ca khúc mới thành tích, Sở Phong không có chút nào cảm giác kinh ngạc. Dù sao bài hát này thế nhưng là đệ nhất không gian bên trong một bài kinh điển ca khúc đã từng lửa khắp Đại Giang Nam Bắc. Đến bên trong không gian này, đương nhiên cũng sẽ không có mảy may lo lắng. Trong vòng một đêm, Sở Tích Tuyết đã oanh động toàn bộ giới âm nhạc. Nhưng là, đối với cái này Sở Phong vẫn là không hài lòng lắm. Phía trên xung quanh đứng hàng thứ nhất cái kia nữ ca sĩ. Như vậy đồ bỏ đi ca khúc đều có thể trèo lên đỉnh. Cho nên Sở Tích Tuyết bài hát này nhất định có thể đạt tới một cái không người với tới độ cao. Đi vào công ty, Sở Phong cũng không cần cái gì lớn đội hình ngôi sao. Vẻn vẹn Sở Tích Tuyết một người liền bắt đầu quay chụp MV. Vô cùng đơn giản MV. Nhất kính đến cùng, chỉ là để Sở Tích Tuyết đứng trên đài vừa đi vừa kêu. Đối một miệng môi dưới, nhưng là biểu hiện ra ngoài hiệu quả, đã để người khác bắt đầu sợ hãi thán phục. Sở Tích Tuyết thật sự là quá đẹp, cả người tựa như là theo trong tranh đi ra đến công chúa một dạng. Lại thêm bài này chữa trị nhân tâm ca, để cho nàng có một loại đặc thù lực lượng. Sở Tích Tuyết biểu hiện rất tốt. 4 phút MV, một lần qua, cái này MV, chỉ cần có nàng yên tĩnh ca hát bộ dáng cũng đã đầy đủ. Căn bản không dùng hậu kỳ chỉnh lý cùng thêm đặc hiệu. Đem tạp âm thanh trừ, ca khúc cắm vào đi vào, MV liền mới mẻ xuất hiện. Con trai Khánh, đem cái video này truyền cho những cái kia âm nhạc phần mềm. Để bọn hắn thêm đến ẩn hình cánh ca khúc phía trên. Sở Phong đem video giao cho con trai Khánh. Con trai Khánh cầm tới video, đơn giản nhìn một lần. Bộ này MV tuy nhiên rất đơn giản, lại có một loại đặc thù lực lượng, khiến người ta nhìn đến không khỏi có chút cảm động. Đây chính là chính thức ca sĩ ha. Bằng vào chính mình thực lực, chỉ cần có một bài tốt ca liền có thể triệt để phi đằng. Căn bản không dùng quá nhiều bao trang. Ta lập tức đi làm. Con trai Khánh cầm tới MV, rất nhanh liền liên hệ lên những cái kia âm nhạc phần mềm. Hiện tại, những thứ này âm nhạc phần mềm tổng giám đốc nhóm đều vui vẻ ra mặt. Sở Tích Tuyết bài hát này mang đến đảo ngược quá lớn. Vẻn vẹn một đêm, rất nhiều âm vui phần mềm số lượng đã vượt qua 100.000. Hoa Hạ hiện tại có mười mấy cái âm nhạc phần mềm. Tính gộp lại lên số lượng này có thể đơn giản đột phá 500.000 đại quan. Số liệu này đã có thể siêu việt những thế giới kia kỷ lục. Hôm nay ẩn hình cánh thành tích thế nào? Vân âm nhạc công ty lão tổng một buổi sáng sớm thì lên. Đi vào công ty hỏi thăm. Tất cả mọi người đối với cái này có một ít kinh ngạc. Phải biết, bọn họ lão tổng thế nhưng là quát tháo giới âm nhạc phong vân nhân vật. Tùy ý một cái quyết định, liền có thể tuyệt đối một cái ca sĩ tiền đồ. Bây giờ lại quan tâm như vậy một cái mới ra đến ca sĩ. Lão bản, bài hát này số lượng còn tại lấy mỗi giờ 3.000 điều về số lượng thăng. Một cái vân âm vui cao tầng cho ra dạng này số liệu. Mỗi giờ 3.000 điều. Như vậy hôm nay cả ngày hội vượt qua 70.000 điều. Ca khúc lên giá 2 ngày thời gian, liền đã có thể tính gộp lại 170.000 điều. Liền xem như hiện tại nổi tiếng nhất ca sĩ đều làm không được trình độ này. Kỳ tích, quả thực cũng là một cái kỳ tích. Chúng ta phải nghĩ biện pháp mời đến cái này ca sĩ. Làm một cái bài tin tức, tuyệt đối có thể kéo theo nhiều người hơn sử dụng chúng ta âm nhạc phần mềm. Vân âm vui lão tổng cười to nói. Đúng, Thiên Y âm nhạc công ty còn có hay không cái gì động thái? Hắn bỗng nhiên mở miệng hỏi, nhìn trời theo âm nhạc công ty 10 phần có hứng thú. Tạm thời còn không có thu đến. Không đúng, thu đến, cái kia cao tầng vừa mới nói xong, liền đã thu đến một cái tin, chính là Thiên Y âm nhạc công ty lão tổng con trai Khánh phát tới tin tức. Lão bản, con trai Khánh muốn cùng ngươi video trò chuyện. Vân Âm Vui lão tổng trong lòng vui vẻ, vội vàng liên thông con trai Khánh trò chuyện thỉnh cầu. Vân tổng, ngươi lần này giúp ta một đại ân, ta vốn nên là đi kinh đô bái phỏng một chút ngươi, nhưng là thật sự là có chút xin lỗi, gần nhất có chút bận bịu, cho nên không có cách nào đi qua. Vân tổng đương nhiên biết hắn nói bận bịu là đang làm gì, khẳng định là bao trang cái kia nữ ca sĩ. Bớt nói nhảm, ta hiện tại cần muốn cái này ca sĩ MV. Con trai Khánh vừa cười vừa nói, bọn họ phần mềm phía trên, đại đa số đều là đang thúc giục gấp rút bài hát này MV. Cho nên MV khẳng định là đi ra càng sớm càng tốt. Vân tổng quả nhiên là người thông minh, ta gọi điện thoại chính là vì cho ngươi MV. Con trai Khánh vui tươi hớn hở cười nói, nhưng là ta có điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn tốt nhất đẩy giới vị, mà lại, bài này MV bản quyền không có thể để các ngươi bán đứt. Đến quy ta nhóm tất cả, thành giao. Đối với điều kiện này, Vân tổng căn bản cũng không có cân nhắc, một miệng hứa hẹn xuống tới. Hắn âm nhạc phần mềm, đồng dạng thu đến con trai Khánh đàm phán, không có một người phản đối, rất nhanh. Cái này MV liền lên khung các đại âm nhạc khu mua sắm. Ẩn hình cánh MV đột kích. Cơ hồ tất cả phần mềm bài quảng cáo cũng chỉ là cái này vài cái chữ to. Nhưng là mấy chữ này phảng phất có ma lực đồng dạng. Chỉ cần là nhìn đến người đều hội nhịn không được điểm đi vào. Tại bài hát này tuyên bố thời điểm, bọn họ vẻn vẹn nhìn đến trang bìa Sở Tích Tuyết trách mặt, liền đã tâm động không ngừng. Hiện tại MV đi ra, ai còn muốn tiếp tục chờ? MV điểm đi vào, quen thuộc giai điệu vang lên, tăng thêm Sở Tích Tuyết hình dáng. Mặc kệ là nam sinh, vẫn là nữ sinh, nhìn đến từ lần đầu tiên gặp mặt, vậy mà đều không tự chủ được cười rộ lên. Chỉ có dạng này dung nhan, mới có thể phối hợp dạng này giọng hát. Toàn thân trên dưới đều phát ra một loại chữa trị nhân tâm khí tức. Bài hát này có thể cho sinh hoạt tại khó khăn chi bên trong những người trẻ tuổi kia bay qua tuyệt vọng. Vân Âm Vui tổng bộ. Vân tổng ngồi trên ghế, nhìn lấy cái này MV phát ra lượng xoạt xoạt xoạt mặt đất tăng. Hắn cũng không nhịn được cười ha hả. Nửa ngày thời gian, phát ra lượng đã đột phá 30 triệu. Cả ngày hôm nay thời gian thì có thể đột phá 50 triệu phát ra lượng. Số lượng cũng tại ngắn ngủi nửa ngày bên trong đột phá 50.000. Bài hát này sáng tạo ra đến kỳ tích, quả thực cũng là một tòa mốc lịch sử. Liên hệ Thiên Y âm nhạc công ty, chúng ta muốn cướp tiên cơ, cầm xuống ca sĩ phỏng vấn quyền. Ngoặc kép, Thiên Y âm nhạc công ty trước bên trong. Sở Phong nhìn lấy bài hát này hiệu quả, cuối cùng là hài lòng không ít. Riêng là Vân Âm Vui một cái phần mềm, một ngày phát ra lượng liền có thể bất chợt tới phá 5.000 vạn. Lại thêm hắn âm nhạc phần mềm, hôm nay phát ra lượng chí ít có 300 triệu, liền xem như đường ống dầu phía trên những cái kia đỉnh phong video. Cũng không có cái hiệu quả này, hết thảy đều biểu thị. Sở Tích Tuyết viên này giới âm nhạc ngôi sao mới ngay tại từ từ bay lên. Sở tiên sinh, có kiện sự tình, con trai Khánh bỗng nhiên tiến lên đây, sắc mặt có một ít khó xử, nói. Sở Phong gật gật đầu. Vân Âm Vui muốn cho Sở Tích Tuyết một cái bài tin tức, con trai Khánh nói ra. Đồng ý. Sở Phong vung tay lên nói ra, không dùng bọn họ xuất thủ. Vân Âm Vui đã muốn trợ giúp, để Sở Tích Tuyết đứng lên đỉnh phong. Sở Phong tại sao muốn cự tuyệt? Vân tổng nhận được tin tức, lập tức xuất phát, mang theo ký giả, ngồi đấy máy bay đi vào Lạc Thành. Đơn giản phỏng vấn, vẻn vẹn mười mấy vấn đề, tuyệt đối sẽ lần nữa tại cả nước phạm vi bên trong gây nên một trận oanh động. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.